Thần trong các vị thần. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56. Thế giới dưới nước. Chỉ thấy vị trưởng lão vung cây pháp trượng chỉ thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Quả cầu lửa khổng lồ tụ tập trên đỉnh đầu lập tức phun bắn những tia lửa nóng trên cả ngàn độ xuống. Cảnh này tượng như một trận mưa sao băng trút xuống trái đất vậy. Nhìn thấy vô số tia lửa trút thẳng xuống đầu mình, Tiền Thế Kiệt giật mình hoảng sợ. Những tia lửa trút xuống quá dày đặc và một phạm vi quá rộng. Hoàn toàn không thể né tránh được gì cả. Trong khoảng cách ngắn ngủi đó, bỗng nhiên Tiền Thế Kiệt sực nhớ ra một điều. Vội vã thò tay vào trong lòng, rút ra một cuộc giấy, ném thẳng về phía những tia lửa đang trút xuống với tốc độ chóng mặt. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, những âm thanh nổ tung vang lên không dứt. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên xuất hiện một tấm khiên trong suốt, cản lại những tia lửa đang trút xuống. Khiên ánh sáng, thì ra trong lúc nguy cấp nhất, Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên sực nhớ rằng, trước khi chia tay với Cadus, ổng đã có tặng ình một cuộn giấy phép ma pháp, triệu hồi khiên ánh sáng. Phải biết rằng khiên ánh sáng này ngay cả kiếm khí của thánh giới cũng đánh không thủng. Huống chi chỉ là chiêu ma pháp của một tên pháp sư cấp 8 chứ. Chỉ thấy tấm khiên ánh sáng tựa như một chiếc ô ở trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt, cản lại trận mưa lửa khủng khiếp đang trút xuống đầu anh ta. Chấm. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt tung ra cuộn giấy phép triệu hồi khiên ánh sáng, trong đôi mắt của vị trưởng lão nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Giận dữ quát, không ngờ mi có cuộn giấy phép khiên ánh sáng. Nhưng khiên ánh sáng chỉ có thể duy trì được 2 phút đồng hồ. Đợi tới khi mất tác dụng, để xem mi còn gì để giữ mạng nào. Vị trưởng lão vẫn tiếp tục thi triển chiêu ma pháp liệt hỏa phàn thành. Vô số tia lửa vẫn trút xuống như một trận mưa khủng khiếp. Mắt thường có thể nhìn thấy màu sắc của khiên ánh sáng càng lúc càng nhạt đi. Dường như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của nó rồi. Lúc này lá thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tiền Thế Kiệt đã có lại khoảng 30 sức lực. Nhưng chỉ với số sức lực đó, muốn đảo ngược tình thế là điều hoàn toàn không thể. Kinh nghiệm chiến đấu của vị trưởng lão này rất dồi dào. Hoàn toàn không như Melissa còn non kinh nghiệm, có thể sử dụng thủ đoạn để xoay chuyển tình thế. Trước khi thi triển chiêu ma pháp lợi hại đó, ông ta đã kịp thời dùng phép thuật tạo ra một ranh giới phòng thủ vững chắc ở xung quanh bản thân. Cho dù là thánh giới, chỉ trong một thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể đột phá vào được. Nhìn thấy khiên ánh sáng càng lúc càng yếu dần, Tiền Thế Kiệt vô cùng bối rối. Trận mưa lửa này quá rộng và dày đặc, cho dù bây giờ muốn bỏ trốn cũng không được. Chỉ cần vừa bước chân ra khỏi phạm vi phòng thủ của khiên ánh sáng, e rằng sẽ bị biến thành heo quay ngay lập tức. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở nơi này? Tiền Thế Kiệt hoảng sợ thầm nghĩ. Cách chương.